Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, thân thể mềm mại khẽ run. Trái tim nhảy loạn, Đường Quả đối với mình bị người cầm tù sự tình. Từ khi nàng tại Vi Kim Mễ biệt thự trong tầng hầm ngầm khi tỉnh lại, liền là mà sống bình đệ nhất, vô cùng nhục nhã. Diệp Thiên hời hợt một câu, theo Đường Quả, không thể nghi ngờ là trên vết thương sát muối. Trần Trụi cười nhạo mình vô năng, thân là cảnh viên, lại bị lưu manh bắt cóc cầm tù. Ngươi tên hỗn đản, có loại lời nói, ngươi lặp lại lần nữa. Đường Quả trong mắt lóe ra như ác lang quang mang, hận không thể đem Diệp Thiên cho ăn sống nuốt tươi, một tay cắm ở bên hông. Tay kia chỉ Diệp Thiên, nghiêm nghị quát lớn, ta nếu là không đánh gãy ngươi cái chân thứ ba, ta chính là xúc sinh dưỡng. Diệp Thiên vốn chỉ là nói với Đường Quả câu nói đùa, cũng không nghĩ tới chính mình một câu, tựa như nhanh nhóm Đường Quả quả tạc đạn này ngọn lửa. Lúc này Diệp Thiên cũng bị Đường Quả lời này kích thích hỏa khí, cả giận nói. Ngươi vốn chính là Đường Thiệu Cơ xúc sinh kia dưỡng, nếu không phải Đường Thiệu Cơ xúc sinh kia hết sức cầu khẩn Trác Đông Lai cầu ta cứu ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ ăn no căng cứu ngươi nhất mệnh sao? Ngươi cái này ngực to mà không có não tiểu cảnh hoa, còn thật hội cho trên mặt mình thiếp vàng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trong mắt ta, ngươi chẳng qua là cái phách lối tùy hứng, hơn nữa còn tự cho là đúng con kiến hôi mà thôi. Ta không muốn tại nhìn thấy ngươi. Ngươi tốt nhất cách ta xa một chút. Không phải vậy lời nói, ta không ngại lột ngươi quần, đánh ngươi cái mông, để ngươi nhớ lâu một chút, dạy dỗ ngươi đối mặt ân nhân cứu mạng lúc phải nên làm như thế nào. Ngươi, Đường Quả cứ việc từng cùng Diệp Thiên từng có 3 lần tiếp xúc. Nàng trong ấn tượng Diệp Thiên, bất cần đời, thoải mái không bị trói buộc, thậm chí là miệng lưỡi dẻo quẹo. Nhưng giờ khắc này, nàng nhưng từ Diệp Thiên giọng điệu bên trong, cảm nhận được Diệp Thiên trước đó chưa từng có phẫn nộ. Diệp Thiên thực lực cùng thủ đoạn, Đường Quả thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tại Diệp Thiên trước mặt, nàng cũng không dám lỗ mãng. Cho nên trong lòng lượn vòng lấy vô số cái không cam tâm, nhưng trong miệng lại là liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Đường Quả lại không chút nào hoài nghi, muốn là mình nhiều lần chọc giận Diệp Thiên, Diệp Thiên thực sẽ ngay trước những thứ này người mặt đánh chính mình cái mông. Nghĩ được như vậy, Đường Quả lựa chọn giữ yên lặng, chỉ là ngượng ngùng liếc mắt một cái Diệp Thiên, tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí đi đến một bên. Nàng không biết đây là nơi nào, trên thân cũng không có đeo điện thoại di động, căn bản là không có cách cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Muốn rời khỏi nơi này, cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe Diệp Thiên lời nói, khoanh chân ngồi dưới đất. Đường Quả càng nghĩ càng thấy đến biệt khuất, cái này mẹ nó gọi cái gì vậy? Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Nhìn thấy Diệp Thiên vô cùng vô lễ đối đãi Đường Quả, Nhàn Như Tuyết cũng là một trận tức giận, nhưng do thân phận hạn chế, cũng chỉ là hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên, oán trách Diệp Thiên không đủ phong độ thân sĩ. Diệp Thiên thì là không quan trọng lung lay đầu, Đường Quả cái này ngực to mà không có não tiểu cảnh hoa, quả thực cũng là thích ăn đòn. Cho nàng điểm nhan sắc, nàng liền muốn mở lớn xưởng nhuộm. Nhan nữ thần, bên này sự tình đã hạ màn kết thúc, chúng ta nên đi. Diệp Thiên đi đến Nhan Như Tuyết trước mặt, ngữ điệu nhẹ nhõm mở miệng nói một câu, sau đó tiến đến Nhan Như Tuyết bên tai, ra vẻ khoa trương hít hít cái mũi, hô hấp lấy ngào ngạt ngát hương mùi tóc, lúc này mới hạ giọng, lần nữa nhỏ giọng nói, ngươi chỉ phải đáp ứng làm ta nữ nhân, ngươi liền có thể thông báo chuyên mục công tác tổ, toàn bộ trở về, hủy bỏ tiến về Myanmar hành trình, Nhan Như Tuyết vô ý thức lùi lại một bước, cùng Diệp Thiên kéo dài khoảng cách. Hiển nhiên cũng là phát giác được Diệp Thiên lúc này tà ác hạ lưu cử động. Hướng về phía Diệp Thiên trợn mắt chừng một cái, âm thanh lạnh lùng nói, làm ngươi nữ nhân, cát, ngươi nằm mơ đi. Nói vừa xong, Nhan Như Tuyết lập tức ngửa mặt lên, giống một cái cao ngạo công chúa giống như, xa xa đi ra, không còn phản ứng Diệp Thiên, mà nội tâm của nàng lại là run sợ một hồi, tâm hồ nhộn nhạo lên vô số ôn nhu gợn sóng. Theo cùng Diệp Thiên ở chung thời gian tăng trưởng, nàng cũng biết Diệp Thiên trên thân, cứ việc có dạng này, như thế khuyết điểm, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Diệp Thiên loại này rồng trong loài người, có làm cho các loại nữ nhân đối với hắn ôm ấp yêu thương mị lực cùng tư bản. Tại nhận biết Diệp Thiên trước đó, nàng luôn cảm giác mình là cao cao tại thượng băng sơn nữ thần. Nhưng từ khi cùng Diệp Thiên tiếp xúc đến nay, bất luận là mưu lược, vẫn là tâm trí, nàng đều cảm thấy mình so ra kém Diệp Thiên. Tại Diệp Thiên trước mặt, có thật sâu cảm giác bị thất bại. Nhưng, càng như vậy, Nhan Như Tuyết thì càng phát cảm thấy mình không xứng với Diệp Thiên. Diệp Thiên nụ cười trên mặt, dần dần ngưng kết, mặc dù hắn cũng biết lại là đáp án này. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn mở miệng lần nữa. Đa tình tổng bị vô tình thương tổn a. Diệp Thiên cười khổ, có nhiều thâm ý cảm khái một câu, nhìn qua Nhan Như Tuyết bóng lưng, có loại không nói ra thất lạc tâm tình quanh quẩn ở trong lòng. Một bên khác, Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ, tại kinh lịch hôm nay sự tình, đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hai người nhỏ giọng nói mỗi người cảm thụ. Bạch Ngưng Băng cũng không nghĩ tới, Bạch Giao lại là long tộc thân phận. Giao tỷ, về sau ngươi vẫn là đừng có lại là Bạch Giao hiệu lực. Ta lão ba mặc dù là kinh thành Bạch gia trên danh nghĩa người đứng thứ hai, nhưng thật không có đủ tư cách để ngươi vì hắn bán mạng. Bạch Ngưng Băng chăm chú địa nhíu lại hai đạo thon dài đại mi, trong giọng nói mang theo một tia đắng chát, nhỏ giọng khuyên nhủ, ta cũng biết, làm ta lão ba nữ nhi, ta không nên nói loại lời này, nhưng ngươi ta là tình thâm nghĩa trọng tỉ muội, vì ngươi rất tốt tiền đồ suy nghĩ, ta từ đáy lòng cảm thấy, ngươi nên rời đi Bạch gia, thoát khỏi ta lão ba trưởng khống, đi làm ngươi nên làm việc. Bạch Giao thanh lệ thoát tục dung nhan tuyệt mỹ phía trên, hàm xúc lấy một tia phức tạp biểu lộ. Bạch Ngưng Băng ý tứ, nàng đương nhiên lại quá là rõ ràng. Chỉ là, có một số việc, Bạch Ngưng Băng cũng là biết rõ không sai. Không biết nguyên cớ, Bạch Giao không đành lòng ngay trước Bạch Ngưng Băng mặt nói ra. Bạch đại tiểu thư, ngươi ý tốt, ta xin tâm lĩnh, bất luận ta sau này đi con đường nào, ngươi tỉ muội ta tình nghĩa, ta đều biết để ở trong lòng, chân tàng cả một đời. Bạch Giao nhếch miệng lên một vẻ ôn nhu ý cười, dịu dàng nói. Bạch Ngưng Băng ôm lấy Bạch Giao bả vai, như cái thiên chân vô tà hài tử giống như, nở nụ cười xinh đẹp, đứng tại chỗ, suy nghĩ lung tung mấy phút đồng hồ sau. Diệp Thiên móc điện thoại di động, cho Trương Chiêu Hoa gọi điện thoại. Phân phó Trương Chiêu Hoa phái ra máy bay trực thăng, bay đến nơi đây, đưa chính mình cùng Nhan Như Tuyết tiến về phi trường. Đối với Diệp Thiên yêu cầu, Trương Chiêu Hoa cơ hồ là không chút do dự đáp ứng. Có thể vì Diệp Thiên làm việc, theo Trương Chiêu Hoa, cái này là mình lớn nhất đại vinh hạnh. Cùng Trương Chiêu Hoa kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Thiên lại hướng Nhan Như Tuyết bên này đi tới. Ôn nhuận ánh mắt, rất nghiêm túc nhìn qua Nhan Như Tuyết. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy gần trong gang tấc Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết bản năng lùi lại hai bộ. Chưa tỉnh hồn nàng lần nữa cảm thấy một chút sợ hãi, run giọng nói. Diệp Thiên nháy mắt thu hồi trước kia bất cần đời biểu lộ, ho nhẹ một tiếng, Sau đó chững chạc đàng hoàng đáp lại nói, ta có lời nói cho ngươi, ta theo ngươi không có gì có thể nói. Nhàn Như Tuyết lúc này một miệng từ chối, Diệp Thiên vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy ôn hòa nụ cười. Chân thành tha thiết thành khẩn nói, ta có cái yêu đương, muốn theo ngươi nói chuyện. Oanh, Nhàn Như Tuyết chỉ cảm giác đến trong đầu của mình, giống như là có một đạo sấm sét nổ vang, không khỏi thân thể mềm mại khẽ run, trái tim loạn nhảy dựng lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.